Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2227, Khánh Điển, Đại Thu Hạ Lễ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nói chuyện phiếm hơn một canh giờ Trần Nhất Hàng ba người liền cáo từ rời đi, lưu lại Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Diệp Thiên Tuyết ba người nói chuyện phiếm. Vương Đạo Hữu, như thế nào không thấy được cháu ngươi hắn không ở trên đảo a? Diệp Thiên Tuyết nhìn như tùy ý vấn đạo, nàng không xác định Vương Thanh Sơn phải chăng đem tạo hóa thần thủy giao cho Vương Trường Sinh. Thanh Sơn đang bế quan tu luyện, trong ngắn hạn sẽ không xuất quan, như thế nào, Diệp Tiên Tử tìm hắn có việc. Vương Trường Sinh mơ hồ đoán được Diệp Thiên Tuyết mục đích có phải là vì tạo hóa thần thủy. Ta cũng liền không che giấu, cháu ngươi nên nói với các ngươi lên qua tạo hóa thần thủy đi. Diệp Thiên Tuyết thẳng nhập chính đề. Vương Trường Sinh gật đầu nói, đề cập qua, bất quá Huyền Thanh phái nhân bức bách hắn giao ra tạo hóa thần thủy, hắn không có cách đã giao đi lên. Chúng ta Thái Dương Tông nguyện ý cùng các ngươi đổi, chỉ cần tạo hóa thần thủy số lượng phù hợp, lục giai đan dược cũng không đáng kể. Diệp Thiên Tuyết ngữ khí tràn đầy dụ hoặc, Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu thành khẩn nói ra. Diệp Thiên Tử, chúng ta thực không có tạo hóa thần thủy, nếu như về sau lấy tới tạo hóa thần thủy, chúng ta nhất định cân nhắc các ngươi Thái Dương Tông. Trên tay hắn tạo hóa thần thủy cũng không nhiều, thép tốt dùng tại trên lưỡi đao, lấy được một điểm tạo hóa thần thủy không dễ dàng, hắn chả tính toán giữ lại mang về Đông Ly giới, bồi dưỡng góc kia Huyền Thiên Tiên đằng đây. Tốt, một lời đã định, Diệp Thiên Tuyết đáp ứng, không có hỏi tới xuống dưới, dưa hái xanh không ngọt. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh nhường Tôn Nguyệt Kiều mang Diệp Thiên Tuyết xuống dưới nghỉ. Tạo hóa thần thủy, Thái Dương Tông lấy được cái gì linh dược chân quý a, còn là tạo hóa thần thủy có cách dùng khác. Hoặc là nói Thái Dương chân nhân từ địa phương khác lấy được một cây Huyền Thiên chi thụ. Uông Như Yên nghi ngờ nói, Huyền Thiên chi vật loại vật này tương đối ít thấy, Huyền Linh động thiên xuất hiện một kiện đã rất tốt, đương nhiên, không bài trừ Thái Dương chân nhân từ địa phương khác lấy được một kiện Huyền Thiên chi thụ hoặc là Huyền Thiên tiên đằng. Vậy liền không rõ ràng, thiên hải giới đã có tạo hóa thần thủy, về sau có cơ hội, phân hồn hạ giới đi thiên hải giới, nhìn xem có thể hay không lấy tới một chút tạo hóa thần thủy. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, hạ giới đồ tốt không ít, chính là hạ giới phiền phức, phân hồn hạ giới phải có hóa giới thạch còn là duy nhất một lần sử dụng phẩm, bản thể hạ giới cần phải có phá giới bàn loại hình bảo vật. Trừ cái đó ra, hạ giới xác suất thành công cũng không cao, rất dễ dàng xuất hiện phiền phức, nếu không thế lực lớn đã sớm phái người hạ giới khống chế nhiều cái giao diện. Huyền Thanh phái có phá giới bàn cũng đã phái người hạ giới, có thể đem thiên lan giới vạn lôi hải vực cỗ kia thi hải đem tới tay cũng rất không tệ. Uông Như Yên phân tích nói, nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trở về Thanh Liên Phong, đả tọa tu luyện. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh, Thanh Liên đảo răng đèn kết hoa, sở hữu tộc nhân trên mặt đều tràn đầy nồng đậm vui mừng, có hai vị luyện hư kỳ lão tổ chỗ dựa, Vương gia tử đệ lưng thẳng tắp. Một ngày này sáng sớm, sắc trời mới vừa hừng sáng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nghênh khách phong đỉnh chóp nhất cái chiếm địa 10 vạn mẫu thanh thạch quảng trường, lên ngàn danh tân khách hội tụ nhất đường, Trần Nhất Hàng ba người ngồi tại hàng phía trước liên tiếp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Diệp Thiên Tuyết vị trí cũng khá cao. Ngoại trừ bọn hắn, còn lại đều là vương gia phụ thuộc thế lực phần lớn cùng vương gia tạm thời còn không có cường đại quan hệ thông gia. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi tại thủ tọa, hai người ý cười đầy mặt. Vương Trường Sinh nhìn về phía một chương bàn trống, nhíu mày, Hàn gia đại biểu còn chưa tới. Cha Thanh Ly Hải vực Hàn tiền bối tới, Tôn Nguyệt Kiều đi tới, truyền âm nói, mau mời, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nhường Tôn Nguyệt Kiều tự mình đi mời. Hàn gia đại biểu nhất trực không tới, hắn còn tưởng rằng Hàn gia không phái nhân đến đây, không nghĩ tới Hàn Trường Phong tự mình đến đây ăn mừng, cấp đủ vương gia mặt tử. Không có qua bao lâu Tôn Nguyệt Kiều trở về, sau lưng có một đạo hồng sắc độn quang, không có qua bao lâu, hồng sắc độn quang dừng ở quảng trường trên không, rõ ràng là một chương hồng quang lưu truyền không ngừng họa chụp Hàn Trường Phong mấy chục danh Hàn gia tử đệ đứng ở phía trên. Chúc mừng a, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, Hàn Trường Phong hai tay cung tay làm lễ, vừa cười vừa nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, Hàn Đạo Hữu có lòng, mời ngồi đi, Hàn Trường Phong vị trí liên tiếp Diệp Thiên Tuyết ngồi xuống. Trấn Hải Cung chúc mừng Thanh Liên Tiên Lữ tiến vào luyện hư, đưa lên lục giai gia thú 3 tấm, lục giai đan dược 2 bình, hạ phẩm thông thiên linh bảo 2 kiện, chiều ly xa ngàn cân. Trần Nhất Hàng ba người là đại biểu Trấn Hải Cung tới, những này là Trấn Hải Cung hạ lễ, dù sao cũng là phi thăng hệ phái nâng đỡ tu tiên gia tộc, ba người bọn họ hội mặt khác đưa lên một phần hạ lễ, tự nhiên so ra kém Trấn Hải Cung hạ lễ. Thái Dương Tông đưa lên vạn năm Thái Dương mộc 3 đoạn, ly hỏa chi tinh 10 khối, cửu khúc sa 500 cân, chúc mừng Thanh Liên Tiên Lữ tiến vào luyện hư kỳ. Thanh Ly Hải vực Hàn gia đưa lên triều tịch chi tinh 10 khối, 5 viên lục giai yêu đan, lục giai gia thú 5 tấm, chúc mừng Thanh Liên tiên lữ tu vi đại tiến. Trấn Hải Cung, Thái Dương Tông cùng Hàn gia đại biểu tuần tự đưa lên hạ lễ, Trấn Hải Tông hạ lễ chân quý nhất, thứ yếu là Hàn gia, Thái Dương Tông hạ lễ cũng không nhẹ. Thái Dương Tông tổng đàn tại đất liền, nắm trong tay nhiều tòa kim trúc khoáng mạch chủ yếu là đưa lên khoáng thạch cùng linh mộc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không nghĩ tới, Hàn gia thế mà đưa lên nặng như vậy hạ lễ. Phần nhân tình này quá lớn, về sau có cơ hội, Vương gia tự nhiên muốn trả. Hàn Trường Phong trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, những quà tặng này đối Hàn gia tới nói chỉ là mưa bụi, hắn coi trọng chính là Vương gia tiềm lực xem như đầu tư. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Mạnh Bân đều là từ hạ giới phi thăng tu sĩ, Vương gia tương lai tiềm lực phát triển rất lớn. Mặt khác tân khách đại biểu lần lượt đưa lên hạ lễ, ngoại trừ Nghiêm gia chờ số ít vài cái thế lực có thể xuất ra một hai kiện lục giai vật liệu làm hạ lễ, mặt khác phụ thuộc thế lực càng nhiều là tiễn ngũ giai vật liệu. Đa tạ các vị đạo hữu không xa vạn dặm đuổi tới Thanh Liên đảo tham gia chúng ta vợ chồng khánh điển, chúng ta kính mọi người một chén. Vương Trường Sinh giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu sĩ khác nhau nhau nâng chén uống sạch trong chén linh tửu. Chúng tu sĩ nâng ly cạn chén, nói chuyện trời đất. Hơn hai canh giờ phía sau, yến hội tán đi, đại đa số tân khách lần lượt rời đi, Vương Trường Sinh nhường Hàn Trường Phong cùng Diệp Thiên Tuyết ở thêm một đoạn thời gian, bọn hắn đều đáp ứng xuống. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong nói chuyện phiếm. Có những tài liệu này, phu nhân có thể buông tay buông chân luyện chế lục giai phù triện. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, bọn hắn lấy được nhiều chương lục giai gia thú, Uông Như Yên có thể đem ra luyện chế lục giai phù triện. Uông Như Yên gật gật đầu, dùng nhất trùng tiếc nuối ngữ khí nói ra. Đáng tiếc không thể đề cao sinh hạ dòng dõi tỷ lệ linh đan rượu dược. Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ động phòng nhiều năm chính là không có linh đan rượu dược nhất trực chưa có thể sinh hạ nhất nhi nửa nữ. Lưu sư tỷ trên tay nên có ta tìm cơ hội cùng với nàng trò chuyện chút, không có cửu long đan, có mặt khác linh vật cũng không tệ. Vương Trường Sinh đã sớm nghĩ đến này sự, nếu như Bạch Ngọc Kỳ sinh hạ nhất nhi nửa nữ, có trợ giúp gia tộc phát triển, cũng có thể tăng cường bọn hắn đối với gia tộc lòng cảm mến. Một đầu phù văn lấp lóe màu xanh hạc giấy bay tiến đến, vòng quanh bọn hắn xoay nhanh không ngừng. Uông Như Yên đánh vào một đạo pháp quyết, Tôn Nguyệt Kiều thanh âm vang lên theo. Cha, mẹ, một vị gọi Tôn Tứ Hải tán tu tới chơi, nói là có chuyện quan trọng cầu kiến cha mẹ. Cách chương.